Lời giới thiệu. Dường như thế giới chúng ta đang sống ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy không ngừng của sự bận bịu, hối hả, chứa đựng bao hệ lụy của đời sống công nghiệp hiện đại. Công việc chất chồng, ra đường thì kẹt xe và khói bụi, điện thoại kêu inh ỏi cả trong giấc ngủ. Tất cả những điều này có vẻ đã trở thành một phần không thể chối bỏ của cuộc sống ngày nay. Hơn lúc nào hết, con người cảm thấy mình cần một trạng thái bình yên, một cảm nhận hạnh phúc, một hạnh phúc không mâu thuẫn với sự thành đạt, đòi hỏi sự nỗ lực hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Sức mạnh của lòng kiên nhẫn của tác giả MJ Ryan sẽ mang đến giải pháp cho những vấn đề trên. Là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng như The Happiness Makeover, Hạnh phúc không khó tìm, Random Acts of Kindness, Cách hành xử hào hiệp và vị tha, và Attitudes of Gratitude, Tri ân cuộc sống. Ryan nhận thấy rằng những đức tính cao đẹp muôn thuở có sức mạnh đem lại ánh sáng và tình yêu cho cuộc đời chúng ta. Trong cuốn sách này, Ryan sẽ tiết lộ cho chúng ta thấy bằng cách nào mà lòng kiên nhẫn có thể giúp chúng ta làm chậm lại nhịp sống và ngày càng có những cảm nhận tốt đẹp hơn về chính mình. Sự kiên nhẫn sẽ giúp chúng ta phát huy tối đa năng lực bản thân, cho ta khả năng chiến thắng những cơn nóng giận khiến ta phải hối tiếc sau này, giúp ta có sức mạnh để theo đuổi và đạt được những điều lớn lao tưởng chừng như vượt ngoài tầm với. Ryan biết rõ nếu chỉ cố gắng kiên nhẫn thôi thì chưa đủ. Bà còn chia sẻ với chúng ta một thái độ cần có để giúp chúng ta luôn có thể duy trì và củng cố lòng kiên nhẫn. Nếu bạn mong đợi bản thân tiến dần đến sự hoàn thiện và luôn luôn học hỏi, nếu bạn nhận thấy giá trị của việc kiên trì gỡ rối một vấn đề thay vì chỉ đơn giản là né tránh đó, và nếu bạn ý thức rằng còn có nhiều cách giải quyết khác nhau cho cùng một sự việc, thì lòng kiên nhẫn của bạn sẽ tăng dần theo thời gian cùng với hạnh phúc thật sự trong hiện tại. Và cao hơn hết là cảm giác mãn nguyện, hài lòng với chính mình. Ryan cũng chia sẻ với chúng ta những cách rèn luyện hiệu quả của những người đã vận dụng thành công sức mạnh của lòng kiên nhẫn. Bà kể về bí quyết giữ bình tĩnh và kiên nhẫn của những người phi công lái thử máy bay một cách hóm hỉnh như sau. Khi đèn báo nguy chớp sáng liên hồi, họ không hoảng hốt mà chỉ tự hỏi, cây cục sắt này vẫn còn bay được chứ? Bạn cũng sẽ biết cách có thể khiến các vận động viên làm tăng tối đa sức lực trong khi thi đấu mà chỉ phải sử dụng 90% năng lực của mình. Và bản thân tác giả Ryan cũng đưa ra một kỹ thuật đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Hãy tự chủ rằng mình luôn có đủ thời gian mình cần. Cùng với những câu trích dẫn đầy khích lệ và những câu chuyện đời của những người nổi tiếng, cuốn sách Sức mạnh của lòng kiên nhẫn thật sự là một món quà tinh thần quý báu và đầy kinh nghiệm thực tiễn dành cho chúng ta. First News. Chìa khóa cho mọi vấn đề là lòng kiên nhẫn. Đĩa thịt gà thơm ngon ta có được là kết quả của cả một quá trình, bắt đầu từ khi ấp trứng, chứ không đơn thuần từ hành động đập vỏ mà ra.